Chương 73, một môn sáu người. Ngươi nhập môn đã không ngắn thời gian, mà lại thông qua được ta giao cho ngươi gian khổ nhiệm vụ khảo hạch, cho nên ngươi đã là chúng ta đệ tử chân chính. Trì Bất Bàn một mặt chính thức đối với Diệp Vũ nói ra. Diệp Vũ khóe miệng có chút run rẩy, không khỏi nghĩ đến đưa tin thi tỉnh y nhiệm vụ, hắn muốn lộng chết Trì Bất Bàn. Nhị sư huynh, về sau viết thư tình chuyện này, ngươi tuyệt đối đừng tự mình động thủ. Diệp Vũ nhắc nhở Trì Bất Bàn, hắn sợ đến Trì Bất Bàn thế hệ này sẽ gãy mất Trì gia huyết mạch. Viết rất tốt a, tình cảm chân thành, ngọt ngào. Trì Bất Bàn trả lời Diệp Vũ. Diệp Vũ tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, hay là nói chính sự đi, nhị sư huynh ngươi tìm ta có chuyện gì? Đã ngươi vào bản môn, vậy dĩ nhiên muốn cho ngươi giới thiệu một chút bản môn. Bản môn gọi là Vấn Tâm Giáo, đương nhiên trước kia không gọi cái tên này, là trước đây ít năm đổi. Trì Bất Bàn nói ra. Diệp Vũ dở khóc dở cười, nghĩ thầm môn phái danh tự cũng có thể tùy tiện đổi, vậy trước kia kêu cái gì? Diệp Vũ hỏi. Ta đây cũng không biết, phải hỏi đại sư huynh. Bản môn ngoại trừ đại sư huynh cùng sư phụ, những người khác không biết trước kia kêu cái gì. Nói đến đây, Trì Bất Bàn cũng tò mò nhìn về phía Họa Mỹ Nhân. Họa Mỹ Nhân lúc này buông xuống bút vẽ, tấm kia so với Mỹ Nhân còn muốn yêu diễm lãnh khốc mặt chuyển hướng Diệp Vũ. Biết quá nhiều đối với các ngươi không có chỗ tốt, ngươi chỉ cần biết bây giờ gọi Vấn Tâm Giáo là được. Hôm nay dạy ngươi khóa thứ nhất, chính là Vấn Tâm. Vấn Tâm, Diệp Vũ không rõ, con đường tu hành, tu chính là đạo, đạo là cái gì? Là đạo tâm, tâm thẳng thì đạo thẳng. Chỉ có tâm tư kiên định người mới có thể cực tại đạo. Họa Mỹ Nhân nói ra, một người tu hành cần nghĩ rõ ràng chính mình muốn cái gì, bởi vì cái gì mà tu hành, tìm tới bản tâm của mình mới có thể đắc đạo. Diệp Vũ khẽ giật mình nói, đạo tâm của ta rất đơn giản a, chính là chỉ cần mạnh lên, tốt nhất có thể đạt tới vượt qua tinh hà tình trạng. Họa Mỹ Nhân lúc này lại lắc lắc đầu nói, ngươi không cần phải gấp gáp trả lời ta, có một số việc không phải nhất thời nửa khắc liền có thể tìm tới câu trả lời, cần không ngừng khấu tâm, thẳng đến bản tính mới có thể hiện ra. Hôm nay dạy ngươi khóa thứ nhất, cũng là bản môn rộng yếu nhất bài học, đó chính là Vấn Tâm. Diệp Vũ cảm thấy hai người này bệnh tâm thần, ngăn chặn chính mình liền nói với chính mình những này. Chẳng lẽ mình mỗi sáng sớm rời giường, đối với mình hỏi mình, vị này soái ca, ngươi bởi vì cái gì tu hành a, bản tính của ngươi là cái gì a? Họa Mỹ Nhân nhưng không có quản Diệp Vũ đảo bạch nhãn, mà là lấy ra một cái hộp ngọc, trong đó có một khối ống ánh sáng long lanh ngọc thạch. Ngọc thạch bị Họa Mỹ Nhân trực tiếp theo trên trán Diệp Vũ. Ngọc thạch trong nháy mắt hóa thành một dòng suối trong chui vào đến Diệp Vũ các vị trí cơ thể, tại nội tâm của hắn chỗ sâu, vang lên một đoạn chú ngữ, này ngọc là Vấn Tâm ngọc, bất kỳ cái gì đệ tử bản môn đều có được, nội ẩn Vấn Tâm chú không cách nào vì ngươi tăng thực lực lên, cũng vô pháp vì ngươi gia tăng chiến lực, nó chỉ có một cái công năng, chính là có thể giúp ngươi chạy không bản thân, nhập minh tưởng chi cảnh, kiếm chỉ nội tâm. Họa Mỹ Nhân nói ra, đương nhiên, cái này cũng cần ngươi nguyện ý khấu tâm mà hỏi. Bằng không Vấn Tâm chú cũng không có tác dụng. Vấn Tâm chú, Diệp Vũ tự lẩm bẩm, nhìn về phía Trì Bất Bàn cùng Họa Mỹ Nhân, ngươi khấu tâm mà hỏi, hỏi lên sẽ không một cái là ăn, một cái là vẽ a. Diệp Vũ nghĩ thầm, nếu là như thế, đánh chết cũng không hỏi a, hắn không muốn trở thành bệnh tâm thần, nếu là bản tâm, làm sao có thể nói ra được tới. Trì Bất Bàn lắc lắc đầu nói, con đường tu hành, nếu như ngay cả trái tim của chính mình đều bị mất, cái kia thì có ích lợi gì. Diệp Vũ trầm mặc, không khỏi nghĩ đến kiếp trước một câu, không quên sơ tâm phương đến từ đầu đến cuối, ngươi tùy duyên mà thôi, Vấn Tâm quyết đã truyền cho ngươi, về phần như thế nào làm là chính ngươi sự tình, mỗi người đường đều là tự chọn, sẽ đi thành cái dạng gì đều là chính mình vì đó phụ trách. Họa Mỹ Nhân nói ra. Diệp Vũ gật đầu, mặc dù cảm thấy hắn cái môn này cổ quái, nhưng cũng quyết định nếm thử, hắn chỉ hy vọng chính mình cũng sẽ không biến cùng hai người này một dạng bệnh tâm thần là được. Diệp Vũ lúc này đương nhiên không biết Vấn Tâm Phong học được những này tương lai sẽ cho hắn mang đến cái gì. Họa Mỹ Nhân gặp hoàn thành nhiệm vụ, khoát tay áo để Diệp Vũ cùng Trì Bất Bàn rời đi nơi này. Hai vị sư huynh a, nghe các ngươi ý tứ, thật giống như hai chúng ta Vấn Tâm Phong còn có những người khác. Diệp Vũ hỏi. Trì Bất Bàn lúc này lặng lẽ nói ra, chúng ta Vấn Tâm Phong hết thảy có 7 người, không đúng, hiện tại hẳn là 6 người. Gặp Diệp Vũ không hiểu, Trì Bất Bàn tiếp tục nói ra, lão đầu tử đệ tử ngươi ta Họa Mỹ Nhân 3 người bên ngoài, còn có một cái tiểu sư muội, chung 4 cái đệ tử, cái kia hai người khác là ai? Diệp Vũ hỏi, còn có một cái gọi Mạc Vô Thương, năm đó bái sư lão đầu tử, cũng coi như Vấn Tâm Phong một đệ tử, bất quá về sau bị lão đầu tử đuổi ra khỏi sơn môn, cho nên không còn tính Vấn Tâm Phong đệ tử. Trì Bất Bàn giải thích nói, vì cái gì bị trục xuất sơn môn a? Diệp Vũ hiếu kỳ, một người sẽ dở trò mưu quỷ kế không phải tội lỗi gì, có thể dùng tại người một nhà trên thân, đó chính là sai lầm. Trì Bất Bàn nói ra, có ít người thiên tính tham lam, lãnh huyết vô tình, vậy dĩ nhiên không thể giữ ở bên người. Mạc Vô Thương người này rất có thiên phú, cũng rất mạnh, có thế một lòng sư môn, muốn cướp đoạt sư môn đồ vật, đương nhiên không có quên tham lam tiểu sư muội sắc đẹp, Đối với tiểu sư muội Hạ Dược loại sự tình này đều có thể làm được, ai còn dám lưu hắn ở bên người. Diệp Vũ giật mình, cũng không có hỏi nhiều. Vậy còn có một người đâu? Diệp Vũ hỏi, tự nhiên là đại sư huynh vị hôn thê. Trì Bất Bàn lặng lẽ cười nói, nàng mặc dù không có bái lão đầu tử vi sư, nhưng lão đầu tử vẫn như cũ tận tâm tận lực chỉ điểm nàng, đến vấn tâm quyết, tự nhiên coi như chúng ta vấn tâm giáo người. Gặp Trì Bất Bàn cười quỷ dị như vậy, Diệp Vũ nghi ngờ nói, không phải là đại sư huynh vị hôn thê này xấu xí đi, ngươi mới vui vẻ như vậy. Xấu, Trì Bất Bàn nói ra, mặc kệ là tiểu sư muội cùng đại sư huynh vị hôn thê đều là để thiên hạ mỹ nhân mất hết màu sắc mỹ nhân. Tiểu sư muội liền không nói, ngươi nhìn thấy nàng tự nhiên sẽ minh bạch cái gì gọi là trời sinh vưu vật. Đối với một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa cũng có thể làm cho người mê thất bản thân, thủ túc tương tàn, huyết mạch sôi sục đến bạo thể nữ nhân, không cần nói quá nhiều. Bất quá nhắc nhở ngươi là, mặc dù ngươi nhập môn muộn, có thể thấy nàng tốt nhất gọi tiểu sư muội, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Trì Bất Bàn nói ra, có hay không khoa trương như vậy? Diệp Vũ không tin nói thầm, về phần đại sư huynh vị hôn thê, biên đảo chúng sinh tướng, tập thiên hạ linh tú cùng một thân, đẹp chính là để đại sư huynh đều, ôi, Trì Bất Bàn trong lúc nói chuyện, thân thể đột nhiên bay ra ngoài, họa mỹ nhân một bàn tay trực tiếp đem Trì Bất Bàn quạt ra ngoài, nhìn xem họa mỹ nhân ánh mắt chuyển hướng hắn, Diệp Vũ tranh thủ thời gian nói ra, ta đi nhanh lên, Diệp Vũ không muốn chịu bàn tay, mau chóng rời đi họa mỹ nhân tòa nhà, mà lúc này Diệp Vũ nghe được Trì Bất Bàn ở bên ngoài gầm thét liên tục, họa mỹ nhân, ngươi cái hèn nhát, đối mặt nàng thời điểm không có bản sự, khi dễ ta tính là gì hảo hán, ngươi tổ tông, đem lão tử thịt đều đánh hết rồi, nhìn xem họa mỹ nhân sắc mặt âm trầm đi tới, bàn tay lần nữa quất hướng Trì Bất Bàn, Diệp Vũ mau chóng rời đi, sợ tay bay vạ gió, mà như vậy lúc, vang dội tiếng chuông vang lên, Diệp Vũ sững sờ, Long Thủ Phong tiếng chuông bị gõ, lại xảy ra chuyện gì sao? 123 truyện.com